Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 565, bắt ba ba trong giỏ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng lão đại một trận khủng hoảng, đã sớm nghe nói qua không ít truyền thuyết Bắc Minh giả, hôm nay chính mình nếu là rơi vào tay anh, dù cho không chết cũng tuyệt đối bị anh lột bỏ một lớp da. Nhưng mà anh mà lại thật sự không thấy nữa, lúc này anh rốt cuộc trốn ở đâu rồi? Tay không tự giác hướng trong túi quần chính mình tìm kiếm, máy tính đã bị anh ném xuống đất, trong mắt anh xoay một vòng, bỗng nhiên họng súng hướng trực tiếp đánh ở trên máy tính. Máy tính này là triệt để báo hỏng, đối với máy tính là một phát súng, họng súng lại đối với cây cối chung quanh tay lại thật cẩn thận hướng trong túi quần chính mình tìm kiếm. Chính mình vừa rồi gọi điện thoại cho thiếu gia, cái điện thoại này cũng nhất định phải hủy diệt, nếu không, bọn họ có thể dùng tấm thẻ này đi tìm thư từ qua lại cùng thiếu gia, cho dù không thể lập tức đem thiếu gia tìm ra, cũng nói không chừng có thể tìm ra tuyến người. Mặc dù có lẽ không thể dựa vào điểm này có thể đem thiếu gia tìm ra, nhưng dù cho chỉ có một chút manh mối, anh cũng mạo không dậy nổi cái này. Ngón tay đã va chạm vào điện thoại di động, họng súng vẫn đối với cây cối bốn phía từ từ đảo qua như cũ, cái lỗ tai kia dựng thẳng được khẩn căng, chặt chẽ chú ý động tĩnh chung quanh. Bắc Minh giả vẫn lại là không có nửa điểm tăm hơi, nhưng anh biết anh ta ngay tại kề bên này, chỉ là không biết anh ẩn thân ở nơi nào. Cảm nhận được phía sau có một cỗ khí tức dày đặc, anh quay người lại, họng súng nhanh chóng hướng bên kia nhắm ngay, nhưng đạn không nhiều lắm, anh không dám lại nổ súng bẩy. Nhưng tập trung nhìn vào, lại không biết là bên kia có thứ gì đó, chỉ là vì cái gì bỗng nhiên liền cảm thấy được khí tức chung quanh khủng bố như thế. Bắc Minh giả, mày ra đây, mày không phải rất lợi hại sao? Trốn đi tính cái gì anh hùng hảo hán? Mày mau ra đây, anh thật sự bị những thứ không khí khẩn trương này biến thành khó chịu đã chết, tâm tình vẫn áp lực lo lắng hãi hùng, sắp có phần gánh không được rồi. Không biết từ trong xó xỉnh nào, cư nhiên thật sự truyền đến thanh âm Bắc Minh giả trầm thấp, trong thanh âm lại vẫn lộ ra một cố ý cười lạnh bạc. Có biết trong cây cối này có độc xà mãnh thú hay không? Lão đại hoảng sợ, họng súng nhắm ngay thanh âm truyền đến kia phịch một tiếng, một viên đạn lại bắn ra ngoài. Nhưng vẫn lại là cùng vừa rồi như vậy, đạn trực tiếp biến mất vào đến trong rừng, không có nửa điểm động tĩnh. Thanh âm Bắc Minh giả lại không biết từ trong xó xỉnh nào bỗng nhiên truyền ra. Nói cho tôi biết người sai sử sau lưng là ai, tôi tạm tha anh. Mày mơ tưởng, họng súng lão đại lại nhắm ngay cái phương hướng thanh âm truyền ra tới kia, nhưng lần này anh không dám lại loạn bắn, chỉ là địa phương kia một mảnh tối đen, anh căn bản nhìn không tới bóng dáng Bắc Minh giả. Bắc Minh giả cũng giống như không sao cả, không hề để ý tới anh. Hai người đều đã cũng không nói thêm gì, chung quanh toàn bộ thần kỳ an tĩnh, không quá bao lâu, trong bụi cỏ mà lại phát ra một chút thanh âm sột soạt. Bởi vì vừa rồi Bắc Minh giả cảnh cáo, bốn chữ độc xà mãnh thú này tại trong lòng lão đại tạo thành bóng mờ dị thường lớn, lúc này lại nghe đến mấy cái này âm hưởng sột soạt, cả người triệt để liền lạnh thấu rồi. Vài chục tòa đảo nhỏ này anh cũng nghe nói qua, rất nhiều địa phương chưa từng bị khai phá, vị trí địa phương anh hiện tại chính là khu vực không có khai phá, thuộc loại rừng rậm nguyên. Góc truyện audio.com, Thủy, chẳng lẽ, nơi này thật sự có mãnh thú? Thanh âm sột soạt càng lúc càng lớn, thần kinh lão đại cũng tại cao độ căng thẳng, bàn tay to nắm súng lục sớm ướt đẫm, trên người chảy ra tràn đầy một tầng mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên một tiếng gào rít, không biết từ trong xó xỉnh nào một cái vĩ đại gì đó bổ nhào ra, lão đại hoảng sợ căn bản không cần suy nghĩ, họng súng nhắm ngay cự vật lại một cái đạn bắn tới. Nhưng cự thú kia động tác lại nhanh nhẹn thật sự, liên tiếp vài đạn cư nhiên còn đánh không trúng, nhưng vào lúc này phía sau lại truyền đến một trận động tĩnh, lại một cái đại khổng lồ đánh tới. Bóng đêm quá nhạt, lại là thâm sơn rừng hoang, căn bản thấy không rõ lắm kia là cái gì. Lão đại sợ tới mức quay người lại bang bang lại là mấy súng, nhưng không có bắn chúng, chỉ là trong nháy mắt này hai con mãnh thú đã đi tới bên cạnh hắn, nhưng đạn súng lục anh ta đã bị dùng xong rồi. Tay phải bên cạnh cái kia bỗng nhiên mạnh hướng trên người hắn một bổ nhào, một ngụm liền hướng trên cổ tay hắn táp tới. Lão đại coi như là chịu quá huấn luyện, cước bộ xê dịch hiểm hiểm né tránh đi, nhưng bên cạnh hai bên cái kia lại bỗng nhiên bổ nhào vào sau lưng hắn, một phen đánh tiếp, lần này anh lại hoàn toàn trốn không thoát rồi. Một con thú lớn đánh tới trực tiếp đưa hắn bổ nhào té trên mặt đất, thì ra cái vồ hụt kia quay đầu lại cắn thương tổn cổ tay của anh, một trận đau đớn tê tâm liệt phế từ trên cổ tay truyền đến. Anh đau đến ngay cả súng ống đều đã nắm không chặt, cứ như vậy bị gắt gao áp trên mặt đất, muốn tránh thoát hai con thú lớn kiềm chế, lại hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội. Trong gió, lại chậm rãi truyền đến thanh âm Bắc Minh dạ lạnh nhạt. Muốn trực tiếp bị chúng nó xé nát ăn luôn, vẫn lại là đem người sau lưng nói ra. Hai con thú lớn ngược lại cũng không có trực tiếp đem anh ta xé nát ăn luôn, nhưng là tại tứ chi anh ta không ngừng gặm cắn, liền ngay cả trên lưng cũng bị cắn một ngụm. Lão đại đã bị dọa đến ngay cả tâm đều nhanh muốn đình chỉ nhảy động đau nhức quanh quẩn trong lòng, truyền khắp tứ chi bách hài. Nhưng kỳ quái là chúng nó cư nhiên không giống mãnh thú bắt đến anh liền ngừng một trận xé rách một dạng như vậy, lại càng như là tại lăng chi. Đúng, chính là lăng chi. Hai chữ tại trong đầu lão đại chớp lóe, lão đại nhất thời sợ tới mức cơ hồ hai mắt trợn ngược cứ như vậy té xỉu qua đi. Mông lung trong bóng đêm, quét xuống bóng dáng thon dài dựa ở cạnh cây, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt hắn, ý cười khóe môi Bắc Minh giả tàn nhẫn mà khinh thường. Không nói cũng có thể, hai con sói này có thể bồi anh ngoạn chơi đến bình minh. Chó săn cư nhiên là hai con sói. Nhưng vì sao bộ dáng đáng sợ như vậy, so với một dạng chó săn thể tích trên không biết muốn lớn hơn bao nhiêu? Nhưng này không phải trọng điểm là chúng nó thật sự tại đem thịt trên người anh ta từng khối kéo xuống tới. Mặc dù mỗi một miệng cũng không lớn, nhưng mà mỗi một miệng đều đã đau đến anh thiếu chút nữa chết ngất, có lẽ lúc này, chết ngất mới là tốt. Anh ngẩng đầu liền nhìn đến bóng dáng Bắc Minh Dạ băng lãnh, muốn cắn môi vở không nói, nhưng trên người những cái này đau thật sự đau đến anh ngay cả thần kinh đều đã tại run lên. Giết tao, anh khàn khàn thanh âm quát. Mày giết tao đi, tao sẽ không nói, tao cái gì đều sẽ không nói. Có bản lĩnh mày giết tao, trên người đã bị cắn xé thành như, gocchuyenaudio.com, vậy cho dù sống sót người cũng phế đi còn sống như vậy còn có cái gì ý tứ? Lấy mạng của anh ta đổi tánh mạng người cả nhà, đáng giá. Bắc Minh Dạ rất rõ ràng, người giống bọn họ như vậy, nhất định là bị người sau lưng áp chế, bất quá anh tin tưởng không phải mỗi người đều đã có thể tiết cốt tranh tranh như vậy. Anh thổi một tiếng huýt sáo, hai con sói đặt ở trên người lão đại kia nhất thời lại dương lên răng nanh sắc bén tại trên người anh ta gặm, lần này không là muốn đi xé rách thịt của anh ta, mà là trực tiếp đem thịt anh ta gặm thành mảnh vỡ. Lão đại đau đến hô thiên kêu hô địa mới quá không tới mười mấy giây đồng hồ, lập tức hai mắt trợn ngược, lúc này là thật đã hôn mê rồi. Cách chương.